Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412. Chương 412. Bốn thanh cờ nhỏ. Lâm Thành Phi sửng sốt, Trần Hạc Minh cũng sửng sốt. Tiểu tử này là không phải đầu động kinh vẫn là bị lừa đá qua? Trước kia hắn không phải rất xem thường Lâm Thành Phi sao? Hiện tại làm sao liền hạ quỳ đều như thế lưu loát? Một điểm tâm lý chướng ngại đều không có. Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, ngươi làm cái gì vậy? Có chuyện lên nói, để một cái hơn 30 tuổi người hô sư phụ mình. Trả trực tiếp trước mặt mọi người quỳ xuống. Hắn làm sao đều cảm thấy có chút khó chịu. Sư phụ, ta hiện tại là thành tâm thành ý muốn cùng ngươi học tốt y thuật. Ngươi thì nhận lấy ta đi. Trần Trường Vân nghiêm túc nói. Nhìn lấy cái này chính mình một tay dạy bảo đại tôn tử. Mặt dày mày dạn bái biệt nhân vi sư. Trần Hạc Minh chẳng những không có nửa điểm không vui. Ngược lại hết sức vui mừng nói ra. Tốt, tốt, Trường Vân, ngươi cuối cùng là nghĩ thoáng. Lâm Thành Phi cười nói. Lúc trước vậy chỉ bất quá một câu nói nhảm. Các ngươi làm sao trả thật chứ? Lúc đó là nói nhảm. Bây giờ ta lại muốn biến thành sự thật. Trần Trường Vân nói ra. Ta không thể lại tiếp tục như thế. Không phải vậy. Sớm muộn đều sẽ mất hết gia gia của ta mặt mũi. Ngươi thật chỉ là muốn học tốt y thuật. Lâm Thành Phi thu liễm lại nụ cười. Nghiêm nghị nói. Thanh Huyền cư sĩ sở học thu được mà tạp. Không chỉ có pháp thuật thông thiên. Cầm kỳ thư họa đăng phong tạo cực, thì liền y thuật cũng lợi hại dọa người. Nếu như Trần Trường Vân chỉ là muốn học y thuật, hắn cũng không để ý. Thật thu hắn làm đồ. Trần Trường Vân khẳng định gật đầu nói. Vâng, ta muốn giống như ngài. Trở thành không bệnh nào không thể chữa thầy thuốc. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Tốt, chỉ cần ngươi thật có quyết tâm này. Bắt đầu từ ngày mai. Mỗi ngày đến nghi tâm viên, cùng ở bên cạnh ta, ta tuyệt không tàng tư. Cảm ơn sư phụ. Trần Trường Vân vui mừng quá đỗi, thật sâu dập đầu ba cái. Sau đó nhìn nói với Trần Hạc Minh, ra ra, về sau, Hoa Nhất Đường thì hết giao tất cả cho ngươi chăm sóc. Trần Hạc Minh cười mắng, tốt giống như trước là ngươi chiếu khán một dạng. Trần Trường Vân cười hắc hắc, sờ đầu một cái. Bất luận kẻ nào, tại biểu đạt thiện ý thời điểm, đều sẽ có vẻ rất đáng yêu. Cùng hai người nói tiếng cáo từ, Lâm Thành Phi thì hướng về đi thành trong thôn bên kia đi xem một chút. Uống rượu chắc chắn sẽ không bên trong khí độc. Thế nhưng là năm người này, nhưng lại rõ ràng bên trong khí độc độc. Cái này bên trong đến cùng có cái gì kỳ quặc? Đến tự mình nhìn mới biết được. Hắn cũng không có trì hoãn, trực tiếp tự mình lái xe chạy tới thành trong thôn tại Tô Nam thành Nam khu, ở vào trung tâm thành phố, bên cạnh đều là nhà cao tầng, chỉ có cái này một khối địa phương vẫn duy trì trước kia hình dạng, hẻm nhỏ tảng đá xanh, trong một cái viện ở mấy hộ nhân gia, không phải là không có nhà đầu tư nguyện ý mang ra nơi này. Nhưng nơi này đất trống quá đắt, lại thêm, ở chỗ này, đại bộ phận đều là lão nhân. Lão nhân nhớ tình bạn cũ, không chịu đem đến chỗ khác, cho nên thì đều thành hộ bị cưỡng chế. Một hai nhà hộ bị cưỡng chế, mở ra thương trả có thể giải quyết. Thế nhưng là, nếu như toàn bộ thôn làng đều là hộ bị cưỡng chế lời nói, bọn họ coi như gái vỡ đầu cũng không có cách nào. Xe chạy tới thành trong thôn, nơi này người gác cổng phần lớn rất cũ nát, đường cũng rất hẹp, trên đường cơ hồ không có người nào, rất hoang vu a, một đường cũng không phát hiện cái gì dị thường. Lâm Thành Phi rất mau tìm đến cái kia năm cái bệnh nhân nói địa chỉ. Đến nơi đây về sau, Lâm Thành Phi trong lòng có chút phát lạnh, người bình thường nhìn không ra dị dạng, có thể trong mắt hắn. Không khí chung quanh, tất cả đều là nồng đậm hắc vụ. Cái này mẹ nó là âm khí a. Thanh thiên bạch nhật, vẫn là tại một cái trong thôn. Làm sao hồi có nhiều như vậy âm khí? Lâu dài đi xuống, thì không chỉ là 5 người kia trúng độc, chỉ sợ toàn bộ thôn làng đều tai kiếp khó thoát. Lâm Thành phi thần sắc ngưng trọng, xuống xe, tại toàn bộ thành trong thôn chuyển lên. Hắn nhất định phải tìm tới cái này âm khí ngọn nguồn. Không phải vậy, sợ rằng sẽ chết rất nhiều người. Cũng không lâu lắm, Lâm Thành phi liền phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Ở cái này thành trong thôn trung ương nhất 4 cái viện tử phía sau, đều cắm một mặt màu đen cờ nhỏ. Cái này cờ tuyệt đối có gì đó quái lạ. Hắn tiến một nhà viện tử, cao giọng kêu một tiếng. Xin hỏi, nơi này có người sao? Cũng không lâu lắm, một cái 60 tuổi trên dưới, chống quải trượng, tóc trắng xóa lão bà theo phương bắc phòng chính bên trong đi tới. Nàng ánh mắt không tốt lắm, ra sức hướng về phía Lâm Thành phi chỗ phương hướng nhìn một hồi thật lâu. Mới hồi đáp, ngươi là ai a? Lâm Thành phi đi lên trước. Vịn lão bà ở trong viện băng ghế phía dưới ngồi xuống. Lúc này mới vừa cười vừa nói. Lão nãi nãi, ta muốn hỏi một chút. Chúng ta viện đằng sau, vì sao lại cắm một mặt màu đen cờ nhỏ? Cờ nhỏ, lão bà muốn một hồi thật lâu. Lắc đầu nói, không có a, không người thả qua vật kia. Thật không có. Lâm Thành phi ánh mắt ngưng trọng. Có thể vẫn là cười hỏi, ngài lại suy nghĩ thật kỹ, lại xung quanh 4 nhà viện tử, mỗi cái phía sau viện, đều có một mặt giống như đúc cờ nhỏ, còn có dạng này sự tình. Lão bà cả kinh nói, ta làm sao không có chút nào biết, gặp lão bà này không giống nói láo. Lâm Thành phi triệt để nhận định, vấn đề chính là xuất hiện ở cái này lá cờ nhỏ 4 mặt phía trên. Lại bồi tiếp lão bà nói chuyện một chút, Lâm Thành phi thì đứng dậy rời đi, lần nữa đi vào phía sau viện, nhìn kỹ cái kia cờ nhỏ, nhìn qua phổ thông thông, theo gió phiêu diêu, không có gì đặc biệt, nhưng chính là cái này phổ thông cờ nhỏ, tại dần dần thôn phệ lấy toàn bộ người trong thôn tánh mạng. Hắn không có lập tức đem cái này màu đen cờ nhỏ nhổ. Tìm không thấy hậu trường mồi loại sự tình này người, nhổ cái này 4 thanh, bọn họ còn có thể tạo ra vô số đem, hơn nữa còn dễ dàng đả thảo kinh xà, đem hậu trường người cầm ra đến, mới là trọng yếu nhất sự tình. Hắn tìm tới một cái màu đỏ quay đầu, lấy tay bẻ một khối nhỏ, ở trên tường viết xuống một bài thơ, trăng sáng khác nhánh kinh hãi chim khách. Gió mát nửa đêm ve sầu, cây lúa hương hoa thảo luận năm được mùa, nghe con ếch âm thanh một mảnh, 7-8 cái ngôi sao trên trời, 2-3 giờ mưa trước núi, trước đây mau cửa hàng xã bên rừng, đường chuyển suối đầu chợt thấy, cái này bài Nam Tống từ nhân tân khí tật Tây Giang Nguyệt, miêu tả một bộ mỹ hảo nông thôn phong cảnh cảnh tượng, lệ khí oán khí nặng. Trừ dùng chính khí trấn áp, còn có thể dùng loại này phong khinh vân đạm lạnh nhạt tâm tình tách ra. Chỉ cần có thể tạm thời khiến cái này oán khí không thương tổn người liền tốt. Trở về người qua đường, Lâm Thành phi một mực tại suy nghĩ, đến cùng là dạng gì người? Cố ý bố trí dạng này một cái trận pháp, đến hại nhiều người như vậy đâu? Đương nhiên, là cái hiểu được huyền thuật người. Bằng không thì cũng làm không ra dạng này trận pháp. Tô Nam có loại này cao nhân sao? Còn không có trở lại nghi tâm viên. Tiêu Tâm Nhiên lại đột nhiên gọi điện thoại tới. Để hắn tới công ty một chuyến. Thương lượng một chút rượu thuốc công ty khai trương vấn đề. Nhanh như vậy liền muốn khai trương. Lâm Thành phi kinh ngạc hỏi. Hắn luôn cảm thấy mở công ty là một kiện rất rườm rà sự tình. Không nghĩ tới Tiêu Tâm Nhiên nhanh như vậy thì giải quyết. Hắn nữ nhân bên cạnh, thật đúng là một cái so một cái tài giỏi. Tiêu Tâm Nhiên tức giận nói ra, công ty đã trùng tu xong, nhà máy rượu cũng tùy thời có thể khởi công. Ngươi còn muốn chờ tới khi nào? Lâm Thành Phi ngượng ngùng cười cười. Công ty khai trương, đến nhận nhân viên đi. Chẳng lẽ người đã đem người đều tìm đủ? Công ty lại không phải chúng ta chính mình. Tiêu Tâm Nhiên cười nói. Có Tôn Diệu Quang cùng Nhậm Học Phong hai người bọn họ bận rộn sự kiện này. Ta mới không chuyện gì đều chính mình gánh lấy đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.